Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 74, dám động tới vợ ta, cô chán sống rồi, góc chuyện audio.com, anh ta là Mạc Lý Dư Cần, trai của Mạc Ảnh Quân và Lục Ngân. Anh và hắn chính là anh em cùng cha khác mẹ, hai người có vẻ rất ghét nhau. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta mau về thôi, bây giờ về nhà cũng chẳng biết làm gì nữa. Vậy em muốn sao nào? Mình đi dạo chơi một chút đi, anh đưa em đi khu trung tâm mua đồ đi được không? Cũng được, hắn cười nhẹ nhìn cô, sau đó cả hai đi đến khu trung tâm. Cô cứ đi trước hắn, hắn thì đi theo cô còn không kịp nữa. Sao mà cô đang mang thai mà đi nhanh vậy nè? Vợ à, chậm lại một chút thôi, em đang mang thai đó. Tại anh chậm chạp hết chứ bộ, vậy mà nói em dám nói lại một lần nữa không? Ngôn Hy là đồ chậm chạp, con rùa Ngôn Hy Blippi. Em được lắm, đợi đến khi anh bắt được em thì đừng mong có thể thoát tội. Cô vẫn cứ thế đi nhanh như muốn bỏ xa hắn, hắn thì cùng hai tên vệ sĩ theo sau cô. Hắn cho hai tên vệ sĩ đi theo bởi vì lý do xách đồ cho cô. Ai ai cũng biết Bạch Tổng lạnh lùng ít nói vậy mà hôm nay lại đến khu trung tâm cùng vợ mình mua đồ, đã thế còn xách đồ cho cô ấy nữa. Hai, vậy ra Bạch Tổng cũng sợ vợ, nếu như bọn họ mà nghĩ như thế vậy thì mất mặt chết hắn rồi còn gì. Cô vô tư đi mặc kệ hắn ra sao thì đang đi bỗng có một người phụ nữ đụng vào cô. Thấy thế hắn liền chạy tới xem vợ mình có sao hay không. Không có mắt nhìn à, cô nhìn lên cô ta thì cô ta chính là người hôm trước. Hạ Liêu Nguyệt, cô mới là đi không nhìn đường đó. Rõ là đi đụng tôi trước mà còn làm như mình đúng. Phải đó thì sao, lần trước dám đắc tội với tôi là do có người giúp cô, bây giờ thì đừng mong có ai có thể giúp được cô. Cô làm gì tôi, mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ, cô gái đó thật không biết cao thấp, đụng đến Hạ tiểu thư là mệt rồi. Cô ta luôn vậy mà, chuyện nhỏ thôi thì cũng bé xé ra to. Cô gái đó thật tội nghiệp cho cô khi đụng phải Hạ tiểu thư. Mọi người xung quanh đều bàn tán, cô ta nhếch môi cười đắc ý, cô vì đang mang thai nên không thích ồn ào cho lắm. Là ai dám đắc tội với vợ của tôi? Bất ngờ có một giọng nói lạnh lùng đầy quyền lực lên tiếng. Những con người này tách ra hai bên để cho hắn đi qua. Thấy hắn, cô ta cũng đôi phần ngạc nhiên. Là Bạch Tổng chủ tịch của Bạch Thị tập đoàn có tiếng lớn, sao hắn lại ở đây, chẳng phải hắn rất không thích đến những nơi này. Bạch Tổng chào ngài, cô ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, vì thế phải nắm bắt nó mới được làm quen với hắn. Hắn không để ý đến con người này, hắn nhìn sang cô ôn nhu nói. Em không sao chứ, cô lắc đầu, hắn ôm eo cô lại. Lần sau đừng đi nhanh, có biết chưa, đang mang thai mà cứ nhốn nhau. Hắn nói có phần trách móc cô gật đầu không nói gì. Bạch Tổng ngài đến đây mua gì hay sao? Tại sao cô ta lại quen Bạch Tổng lại còn thân mật thế kia? Hắn liếc mắt nhìn sang cô ta. Cô dám cả gan đụng tới vợ ta mà còn có thể ở đây nói chuyện với ta. Sao cơ, cô ấy là vợ của anh ư? Tôi thật sự không biết. Cô ta là Bạch phu nhân. Lần này thật sự đã đụng nhầm người, không nên đụng rồi. Không biết cho nên cô mới đụng tới. Cô cũng to gan dám đụng tới người phụ nữ của Bạch Ngôn Hy này. Tôi thật sự không biết cô ấy là vợ của ngài. Hắn vẫn đưa ánh mắt lạnh đến đáng sợ nhìn cô ta. Chủ tịch, cô ấy chính là con gái của nhà họ Hạ. Hạ Liêu Nguyệt đồng thời cũng là một diễn viên có tiếng ở showbiz. Tên áo đen thứ nhất nói, đây không phải là lần đầu Hạ tiểu thư đụng phải thiếu phu nhân mà hôm qua cũng vậy. Nghe hai tên áo đen hắn nói thế, bất giác cô ta có phần sợ hãi. Góc chuyện audio.com. Hắn chính là cho người điều tra hôm qua ai là người đã chạm phải bảo bối của hắn. Thì bỏ qua đi, em thấy hơi mệt rồi. Hắn nhìn sang cô, thấy cô có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa cô còn đang mang thai. Vẫn là ưu tiên vợ mình trước. Được, vậy chúng ta về. Nhưng mà chuyện này nhất định không được bỏ qua. Anh muốn cho tất cả mọi người thấy ai dám đụng tới vợ của Bạch Ngôn Hy này đều có cùng một kết quả không tốt. Nói đến đây hắn lạnh lùng vô cùng liếc mắt nhìn sang cô ta. Dám đụng tới cô ta đúng là chán sống rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho à. Hắn không nói gì, lạnh lùng ôm eo cô đi qua những đám đông. Đám đông đó một lần nữa tách ra hai bên để cho người đàn ông này cùng người phụ nữ đi qua, hai tên áo đen đi theo. Cô ta tức giận sợ hãi, đã chẳng được gì mà còn lại gây thù chuốc oán, dám đụng tới Bạch phu nhân của hắn. Hạ tiểu thư không ngờ cũng có ngày hôm nay, dám đụng tới Bạch phu nhân, đúng không tự lượng sức mình mà. Ha ha ha, xem ra cô ta sắp sửa phải ra đường ở cùng gia đình rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao, lại cười cô ta tức giận. Cầm hết ngay cho tôi, có tin là tôi sẽ nói với Lý Mặc trừng phạt các người không hả? Họ không quan tâm, sau đó bỏ đi hết. Cô ta lúc này cảm thấy bất lực, Hết chép 74, cách chương.